Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 589, tích tiểu thành đại. Hai người ngươi vô tội, tức khắc có thể rời đi. Lưu Thiên nhìn về phía dưới cái kia hơi có chút sống sót sau tai nạn. Cảm giác thanh niên cùng Trương Thị, nói, vậy Bạch Đồ việc. Ta sẽ báo cáo vương thượng, bọn người không cần lo lắng cái kia lão thế tộc trả thù. An tâm sinh sống đi thôi. Hắn đã nghĩ kỹ, chuyện này nhìn như nhỏ bé, nhưng là liên quan từng tại Tần Quốc cầm quyền lão thế tộc đi ở. Nhất định phải đem tỉ mỉ văn án ghi chép nộp lên cho Tần Vương. Cho tới cả hai cái phổ thông người dân. Lưu Thiên đã quyết định hướng lên phía trên thân ảnh mật vệ ẩn tàng đóng tại thôn lạc kia một quãng thời gian, nếu như hai người này ngộ hại, vậy coi như không đơn giản là hai cái mạng người quan hệ, mà là Tần Quốc luật pháp gặp phải khiêu khích cùng khinh nhờn. Một lòng sự tình truyền đi, sau đó lại cũng sẽ không có được oan khuất bách tính dám báo quan. Bởi vì báo quan coi như thắng, tự thân tính mạng cũng khó bảo vệ. Nếu là tình huống bình thường, Lưu Thiên sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng đối phương là Tần Quốc lão thế tộc. Những người này lúc trước điên cuồng đến liền như mặt trời giữa trưa thương ưởng cũng dám mạnh mẽ. Lấy, mưu phản, tội danh bắt lấy. Càng đừng 590 đề hai cái phổ thông người dân. Mặc dù cách đoạn lịch sử kia đã qua rất lâu, nhưng quen thuộc Tần Quốc sách lịch sử Lưu Thiên cũng không dám lơ là. Đa tạ đại nhân, thanh niên cùng Trương gia cô nương hướng về Lưu Thiên thi lễ một cái. Tấm kia nhà cô nương không do dự, trực tiếp ở thôn dân tiếng hoan hô bên trong rời đi. Mà thanh niên kia trước khi đi do dự một chút. Đại nhân, trước có từng có người sớm tìm đại nhân nói tới chuyện này. Thanh niên cẩn thận từng ly từng tí, một mà nhìn về phía Lưu Thiên, hỏi, hắn cho rằng lần này Lưu Thiên như thế, trợ giúp bọn họ. Có thể là bởi vì lúc trước gặp phải quý nhân kia tới nơi này đã nói. Chưa từng, làm sao, khó nói việc này còn có ẩn tình. Lưu Thiên thấy thanh niên vẻ mặt quỷ dị, lên một tia lòng nghi ngờ. Đang chuẩn bị kết án rời đi, hắn bước chân dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thanh niên. Không, không, tiểu nhân chỉ là hỏi một chút. Thanh niên bị cái này ánh mắt vừa nhìn, vô ý thức chột dạ lùi về sau một bước, có chút hối hận loạn hỏi vấn đề. Nếu biết vừa nãy chính là trực tiếp cùng đi theo bản quan bộ hạ thu thập chứng cứ đi vào Trương Tứ thôn thời điểm, trong thôn đồ tể đề cập một cái khách quý, ngươi có phải hay không cho rằng người kia sớm đến để ta thiên vị cho ngươi? Lưu Thiên hồi tưởng, lên trước siêu tập chứng cứ trở về kết quả kia binh sĩ trong miệng không đáng chú ý một cái đoạn. Đột nhiên hỏi, chuyện này, cái kia quý nhân chỉ là để tiểu nhân đến đây báo quan. Nói, thanh niên không nghĩ tới Lưu Thiên đã biết, liền không còn ẩn giấu. Bất quá Bạch Thuấn nói câu nói kia hắn nhưng có chút không dám nói ra khỏi miệng. Nói cái gì? Lưu Thiên trong lòng có chút hiếu kỳ thanh niên này đến cùng gặp phải người nào. Hàm Dương thành bên trong sẽ đi đông nam chỗ kia vùng hoang dã rất ít người. Nhưng người nào có thể đoán rõ ràng đại nhân vật suy nghĩ đây? Lưu Thiên trong lòng có chút hiếu kỳ thanh niên này đến cùng gặp phải người nào. Hàm Dương thành bên trong sẽ đi đông nam chỗ kia vùng hoang dã rất ít người. Nhưng người nào có thể đoán rõ ràng đại nhân vật suy nghĩ đây? Vậy quý nhân nói, nếu như quan phủ cuối cùng không thể giải quyết, hắn mới phải xuất hiện. Thanh niên muốn dưới trước Lưu Thiên công chính vô tư dáng vẻ, mới có can đảm nói ra, thì ra là như vậy. Lưu Thiên âm thầm hoảng sợ. Bất quá mặt ngoài hay là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhìn về phía thanh niên, còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có nói có thể rời đi. Không, tiểu nhân cáo từ, thanh niên, vội vàng lắc đầu, thi lễ một cái, bước nhanh rời đi nơi này. Thanh niên đi rồi, Lưu Thiên mới chậm rãi đất trở lại chỗ ngồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau lưng cũng đã toàn bộ đều mồ hôi. Dựa theo cái kia Lý Tứ Phu từng nói, may mà tâm hắn như trừng kính, không có bị cái kia Bạch Đồ dọa dẫm, bằng không một lòng dẫn tới vị này đại thần xuất hiện. Hắn xuống sân tuyệt đối sẽ không so với hiện tại Bạch Đồ tốt hơn chỗ nào. Lưu Thiên vẫn rất rõ ràng, trước hắn lựa chọn đứng thành hàng không phải là Bạch Đồ cùng hai cái phổ thông người dân, mà là lão thế tộc cùng Tần Vương. Đứng ở Tần Pháp một bên, chẳng khác nào đứng ở Tần Vương một bên cùng Tần Pháp đối nghịch. Đạp lên Tần Pháp, đó chính là phá hoại Tần quốc an định, cùng Tần Vương đối nghịch. Không thể đợi thêm, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, Lưu Thiên đã không ngồi được đi, chuẩn bị cầm tiểu lại ghi lại án kiện thẩm vấn, ghi chép văn thư tiến cung diện thánh. Dù cho hắn bây giờ còn chưa từng dùng cơm, bụng đói cồn cào, nhưng hắn lo lắng Bạch Đồ bị tù sự tình trước tiên bị lão thế tộc biết rõ. Đến thời điểm bọn họ lướt qua Tần Vương trực tiếp hướng về hắn tạo áp lực, hắn cho dù có tâm hộ pháp cũng vô lực hồi thiên. Người đến, chuẩn bị ngựa, đi tới bên ngoài, phát hiện sắc trời đã có chút ảm đạm, Lưu Thiên trong lòng càng thêm lo lắng, lập tức thúc giục nói. Bởi vì Bạch Thuấn từng để cho Doanh Chính không nắm quyền sự tình tự mình làm, chú ý lao giật kết hợp, vì lẽ đó một lòng Thái Dương hạ sơn, trừ phi là rất chuyện quan trọng, bằng không bách quan liền cấm đoán lại hướng trong cung đưa tấu chương văn thư loại hình đồ vật. Cần chờ ngày thứ hai, Lưu Thiên lại không biết, ở hắn hướng về Hàm Dương cung chạy đi thời điểm, phía sau hắn một người vừa vặn bỏ đi trên thân áo tơi, ném qua một bên trong bụi cỏ. Không sai, Bạch Thuấn thân cái lưng mệt mỏi, tự nói một câu, hắn cũng không phải ở thổi phồng cái kia Lưu Thiên làm không tệ, mà là hắn đã chứng thực cơ sở Tần Pháp chấp hành cũng chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Cái kia Lưu Thiên cũng không phải cái gì Bao Thanh Thiên, Hải Thụy loại này phẩm đức cao thượng, công chính liêm minh quan viên, ở hắn cuộc đời bên trên cũng không có thiếu ham món lợi nhỏ tiện nghi, yêu thích thổ địa ghi chép, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ chạm tới Tần Pháp bên trên. Là một người không phải người hoàn mỹ, có thể đủ làm được không thiên lệch hướng về quyền quý một phương, cái này đủ để là một người hữu hiệu số liệu, mà không phải trường hợp đặc biệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.